Mà Thế Đại trở về. Chương 1044, lấy nhân chi đạo còn trị người chi thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần căng cứng Từ Phong mồ hôi chảy ròng. Cứ thế mà đem chính mình kém chút tràn mi mà ra nước mắt nghẹn trở về. Sau đó, ba, hung hăng một chân đá vào Ảnh Phong trên thân. Đem ngây người cái sau đạp bay mà ra. Bành một tiếng liên tiếp đụng gãy hai cây đại thụ. Ngay sau đó Từ Phong liền cũng không quay đầu lại xông vào đám người. Một bên xông một bên kêu to. Chấm, cứu người, còn sống người, cứu người, vết thương nhẹ người, tự cứu, chết mất người, cứu thi thể. Trần Thiếu Gia đến, mang theo một nhóm lớn cao chúng đích xạ kích đội, cùng một nhóm lớn tân nhân loại nanh sói chiến sĩ. Kết quả không cần nói cũng biết, bọn họ thắng định. Lúc này không có cái gì so nanh sói chiến đội còn thừa không nhiều thành viên tánh mạng quan trọng hơn. Hoa, trong nháy mắt lòng tin quật khởi nanh sói chiến đội thành viên. Tất cả mọi người cơ hồ là trong khoảnh khắc cải biến điều lệ. Cái kia chuyển biến tốc độ nhanh tựa như là tinh phân người bệnh trở mặt. Trước một khắc còn tại ngươi chết ta sống. Sau một khắc liền lập tức. Gặp lại bye bye, ta đi không cần đưa. Lý Tất Phong. Xông vào trong đám người Từ Phong một chân một cái đem địch quân đá văng. Kéo dài lấy trên mặt đất nhiều nhất vết máu tìm kiếm Lý Tất Phong thân ảnh. Còn lại người cũng đang nhanh chóng hai bên cùng ủng hộ rời đi. Căn bản không quản địch quân dây dưa đến cùng. Cái này lúc sau đã có một nhóm chiến lực hoàn hảo nanh sói chiến đoàn thành viên dẫn đầu vọt tới. Bọn họ phân biệt đến từ dụ địch đội. Đội trinh sát cùng loạn thất bát tao các loại phân đội bên trong cao đoan chiến lực nhân viên. Cấp bậc cũng là nanh sói chiến đoàn trong quân chính quy tối cao một nhóm. Mặc dù không có nhập chiến đội nhưng lại tại riêng phần mình phân đội bên trong có lấy ảnh hưởng rất lớn địa vị. Cùng các trạm đội thành viên càng đánh qua không ít quan hệ. Lúc này nên làm cái gì trong lòng bọn họ minh bạch rất lợi hại. Phối hợp lại cũng không cần nhiều lời. Một cái giao nhau đổi vị tướng số lớn thụ thương chiến đội thành viên hộ tại sau lưng. Giơ tay chém xuống không nói hai lời đánh. Ăn ý để địch quân liền cái phản ứng thời gian đều không có. Phải biết Trần Thiếu Gia mang đến nhóm người này thế nhưng là ngột ngạt. Từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền mang theo hẳn phải chết quyết tâm. Kết quả trừ ngay từ đầu gặp được đại địch Ô Linh Thanh. Đoạn đường này chạy tới bọn họ liền đầu xông lên họng súng dã chư đều không gặp được. Bọn họ đã từ truyền lời Cao Thiếu Huy cái kia bên trong biết được nanh sói chiến đội đang đứng ở bên bờ sinh tử. Một đường chạy tới tốc độ kia thế nhưng là nhanh chóng. Mà bởi vì một mực không có đánh không có tiêu hao thể năng. Từng cái chiến lực đều khá cao tăng. Quảng cáo, rốt cục đuổi tới. Kết quả nhìn thấy nanh sói chiến đội thảm trọng như vậy tình huống. Thậm chí địch quân từ vừa mới bắt đầu zombie biến thành trọn vẹn 1500 dị chủng về sau. Lúc này lại không biết từ chỗ nào chạy tới một nhóm nhân loại. Biết rất rõ ràng nanh sói chiến đội tại một lần lại một lần dị chủng đại chiến sau đã kiệt quệ. Thật vất vả giải quyết lượng lớn dị chủng. Có thể tuyên cáo chiến dịch kết thúc thời điểm ra như thế cái chỗ sơ suất. Cái này khiến một bầu nhiệt huyết 500 người làm sao có thể nhẫn. Đến là ai tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Quả thực là muốn để nanh sói diệt địa bóng tiết tấu. Lý Tất Phong. Lúc này Từ Phong rốt cuộc tìm được nằm trong vũng máu Lý Tất Phong. Lúc này cái này chiến đấu cuồng nhiệt phần tử đã hoàn toàn nhìn không ra ngày bình thường biêu hãn. Trên thân thể lít nha lít nhít lỗ đạn nhìn thấy mà giật mình. Không ngừng tràn ra huyết dịch còn pha tạp lấy nhỏ vụn tạp chất. Hắn hai mắt nhắm chặt. Tại dính nhiều trong vũng máu không cảm giác được nhiệt độ cơ thể. Từ Phong trong nháy mắt tâm mát một nửa. Không kịp xem xét Lý Tất Phong sinh mệnh dấu hiệu. Trực tiếp đem cõng lên hướng về khu vực an toàn mà đi. Có thể nhưng vào lúc này. Mơ tưởng đi. Ảnh Phong thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên. Ảnh Phong đã từ trong bóng tối hiện ra thân hình. Khoảng cách cấp tốc bôn tẩu bên trong Từ Phong càng ngày càng gần. Trong tay một cây chùy thủ hàn quang lẫm liệt. Một cỗ để Từ Phong lông tơ đứng thẳng cảm giác nguy hiểm nhất thời đánh tới. nhưng hắn cõng không rõ sống chết Lý Tất Phong. Căn bản không rảnh bận tâm sau lưng tình huống. Mà nhưng vào lúc này, cách đó không xa một cái cự đại đường kính đen nhánh họng súng bỗng nhiên giơ lên. Sau đó, bành, cự đại bạo phá lập tức vọt tới. Liền sát Từ Phong bên cạnh không khí mà qua. Nếu không phải Từ Phong cùng Lý Tất Phong cấp bậc đều khá cao. Ánh sáng là vừa vặn cái kia gào thét mà qua nóng hổi không khí. Cũng đủ để cho bọn họ nửa người bỏng. Xoát, Từ Phong biết đó là cái gì. Lập tức tăng thêm tốc độ bay về phía trước lướt phi nước đại. Cùng lúc đó sau lưng hắn. Bành, một tiếng vang thật lớn đã nổ tung. Nương theo lấy ảnh phong thống khổ tiếng kêu to không ngừng. Cạch, Trần Thiếu Gia ngậm miệng đem tuyệt mệnh súng bắn tỉa lần nữa lên đạn. Trong đôi mắt tàn khốc không có người biết hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ có ngón tay lần nữa không chút do dự bóp cò súng thời điểm. Nương theo lấy hắn tựa hồ là nói một mình âm thanh vang lên. Thăng cái giai, quả nhiên như lão đại nói tới ta là thiên tài. Hiện tại tốc độ gió ảnh hưởng vì một phần ngàn không đến. Bất quá một phần ngàn đối với cao hơn ta cấp một cường hóa giả tới nói vẫn là ảnh hưởng rất lớn. Đến là cái cấp 7 đỉnh phong. Bất quá không quan hệ. Người này ẩn nặc tuy nhiên lợi hại. Tốc độ lại không bằng tiến hóa giả. Chớ nói chi là dị chủng. Hắn cận chiến ta viễn trình. Ta ưu thế là hắn gấp 10 lần. Chơi được. Trần Thiếu Gia tại cùng Ô Linh Thanh rằng co về sau thụ lớn kích thích. Kích thích quá lớn đến mức hắn tại một đường phi nước đại bên trong. Trực tiếp từ cấp 5 cường hóa giả nhảy vọt đến cấp 6. Nói liên miên lải nhải rông dài âm thanh sau khi nói xong. Xa như vậy chỗ tiếng thứ hai cự đại bạo phá sớm đã vang lên. Nổ tung to lớn huyết sắc nồng vụ trong đám người. Cạch, Trần Thiếu Gia để súng xuống. Méo mó đầu hướng về phía một tên cao giai tiến hóa giả nói. Không chết, tàn, bắt hắn cho ta kéo tới trói lại. Lão đại sau đó khẳng định có vấn đề muốn hỏi. Vâng. Một người lập tức xông đi vào, không nói hai lời đem ảnh phong thân thể tàn phế giống như là kéo bao cát một dạng đẩy ra ngoài. Bên cạnh mấy cái đứng tại Trần Thiếu Gia phụ cận xạ kích đội viên từng cái ngây ra như phỗng. Bọn họ gặp qua đủ loại tình huống, nhưng giống Trần Thiếu Gia loại này một bên nghiên cứu một bên chính xác 10 phần. Phong Khinh Vân đạm nổ súng làm tàn một tên cấp 7 đỉnh phong tân nhân loại. Thật đúng là lần đầu tiên gặp. Quảng cáo, lúc này Từ Phong tự nhiên nhìn thấy Trần Thiếu Gia bình thản ánh mắt. Rốt cục buông lỏng một hơi hắn vội vàng thả lỏng trong lòng. Một bên đi vào khu vực an toàn một bên dự định xem xét Lý Tất Phong tình huống. Chết sao? Có thể tuyệt đối đừng chết. Mà liền tại Từ Phong vừa mới buông xuống Lý Tất Phong thời điểm. Cái này đã toàn thân trên dưới máu thịt be bét thân thể người bỗng nhiên quất xúc một chút. Sau đó con mắt đều không mở ra được hắn nứt khóe miệng. Đột xuất một câu để Từ Phong nhất thời cảm thấy buông lòng. Lại giờ khóc giờ cười lời nói. Không chết, hắc, mạng lớn. Lúc này nanh sói chiến đội sở hữu thành viên đã toàn bộ rút lui chiến trường. Vô luận sinh tử, chỉ cần là nanh sói thành viên. Thân thể đều bị đến đây chiếu ứng nanh sói chiến đoàn quân chính quy cứu trở về. Sở Hàm lão đại nói qua, chết đi nanh sói chiến đoàn chiến sĩ không thể để cho bọn họ không về túc. Muốn mang về hậu táng. Lúc này cục diện cùng vài phút trước lập tức quay lại. Bị vây ở cuối cùng tuyệt lộ biến thành cái kia mấy trăm địch quân. Mà nanh sói chiến đoàn người thì là giống như là ác ma từng bước một bước quá khứ. Trần Thiếu Gia tại Sở Hàm ảnh hưởng dưới. Lúc này cũng dần dần trở nên tương đương xấu bụng. Hắn nhìn về phía trước địch quân, nói, đến, lấy nhân chi đạo còn trị người chi thân. Xoát xoát xoát, nanh sói chiến đoàn người lập tức hiểu được. Sở hữu cận chiến tân nhân loại cũng bắt đầu lui lại vòng vây. Đem 300 xạ kích đội hộ ở trung ương. Xạ kích đội thành viên càng là bị lực. Một cây cây thương chi đồng loạt dơ cao. 300 đen nhánh họng súng cứ như vậy nhắm ngay phía trước. Nổ súng. Hét lớn một tiếng, từ Trần Thiếu Gia trong miệng nộ hống mà ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.